Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Lòi. Kim Nhạc Trung phế tích trung đi ra. Hắn trên người pháp y đã rách tung tóe, nhưng là cả người khí thế lại làm mọi người xem nhẹ hắn trên người quần áo. Chúc mừng môn chủ xuất quan. Tấn hóa hư cảnh tu vi, Lưu Quang Tông trên dưới vui vẻ ra mặt. Kim Nhạc tu đồ đệ thời điểm chính là phân thần kỳ. Hắn đồ đệ đến phân thần kỳ thời điểm, hắn còn ở phân thần kỳ. Tất cả mọi người đều lo lắng hắn tâm cảnh khó phá. Không nghĩ tới liền như vậy không hề dự chịu đột phá. Chúc mừng tông chủ, kiếm tu nhóm ngày thường tuy nghiêm cẩn tự chế, nhưng giờ này khắc này như cũ nhịn không được trên mặt ý cười. Nguyện tông chủ sớm ngày thành tựu phi thăng đại đạo, hóa hư cảnh khó, phi thăng càng khó. Kim Nhạc ở giơ tay gian, khiến cho chính mình trên người quần áo khôi phục nguyên trạng. Hắn biểu tình hòa hoãn, trên người khí thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này hắn là bình phàm người chèo thuyền, là nhàn tản nông dân, lại vô nửa điểm kiếm tu bộ dáng. Tu chân tu hành, cuối cùng tu, bất quá là trở lại nguyên trạng thôi. Mấy năm nay ta luôn là băn khoăn quá nhiều, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, ở đồ đệ trên người. Bỗng nhiên hiểu được tới rồi một đạo lý. Kim Nhạc đối vài vị trưởng lão cùng phong chủ nói, thân là người sư, ở hắn ấu tiểu thời điểm không thể buông tay làm chính hắn đi, nhưng là ở hắn lớn lên về sau liền phải học được buông tay. Ta tự cho là rộng rãi, nhưng mà đang dạy dỗ trọng tỷ thời điểm lại phạm vào rất nhiều sai lầm. Cho nên hắn không hiểu đối nhân xử thế, không hiểu tình cảm, thậm chí không hiểu cái gì kêu tồn tại. Ta dựng ra một phen sắc bén kiếm, không phải một cái đồ đệ. Từ trọng tỷ linh đài xảy ra vấn đề về sau, Kim Nhạc liên áy náy vạn phần. Đây là hắn cái này sư phụ sai. Tông chủ, này đều không phải là tất cả đều là ngươi sai. Tùng Hà minh bạch Kim Nhạc ý tứ, Vi Lăng sau khuyên nhủ, trọng tỷ từ nhỏ đó là như vậy tính tình, hắn là cái dạng này tính tình, ta hẳn là càng thêm chú ý mới đúng. Kim Nhạc thoải mái cười, may mắn hắn gặp Vân Hoa môn không hổ cô nương, vì thế có nhân tình vị, có hỷ nộ, thậm chí còn có thể cùng nàng thiên địa song tu. Vị này không hầu cô nương không chỉ có là hoàn tông cứu rỗi, đồng dạng cũng là hắn cứu rỗi. Nàng làm hắn buông xuống cuối cùng băn khoăn, làm hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình đã từng phạm vào nhiều ít sai lầm. Mani cũng may hết thảy còn có đền bù cơ hội. Nghe được Kim Nhạc nhắc tới không hầu, Tùng Hà nhớ tới Vân Hoa môn cũng không muốn cho không hầu cô nương cùng với sư điệt kết làm đạo lữ. Sự, hắn nhìn mắt tông chủ, không có đem chuyện này nói cho hắn. Thật vất vả nghĩ thông suốt, nhìn thấu, tu vi đại tiến. Hắn sợ chính mình một câu, lại đem tông chủ tức giận đến ngất xỉu đi. Các tông môn người hẳn là muốn tới. Kim Nhạc chắp tay sau lưng, giống như là không nhiễm trần thế tiên trưởng, làm môn hạ đệ tử tiểu tâm tiếp đãi, đừng cho tà tu lẫn vào trong đó. Là Tùng Hà nhìn mắt Kim Nhạc phía sau bị sét đánh đến cơ hồ biến thành phế tích chủ điện, nhỏ giọng nói, tông chủ, chúng ta còn cần ân bài nhân thủ mau chóng đem chủ điện tu hảo. Kim Nhạc ngoặc kép, sớm biết rằng hắn sẽ nhanh như vậy độ kiếp, như thế nào cũng sẽ không đem bế quan địa phương tuyển ở chủ điện. Hiện tại khách khứa sắp tới, chủ điện lại không có. Thấy Kim Nhạc trầm mặc không nói, Tùng Hà nháy mắt hiểu được, thỉnh tông chủ yên tâm, ta lập tức ân bài nhân tu thiện, tận lực đuổi ở mọi người tới bội thành trước, đem chủ điện Tu Hảo tông chủ, Chiêu Hàm tông trưởng lão, Phong chủ Huệ đệ tử bái phỏng. Tùng Hà, Ngọc Kép, Kim Nhạc sửa trên người quần áo, dẫn bọn hắn đi trước điện. Nói xong, hắn phất tay ở sau người dệt một mảnh ảo ảnh, nhìn qua tựa như chủ điện còn ở giống nhau. Đương nhiên, kia chỉ có thể là nhìn qua mà thôi. Chiêu Hàm tông người đã tới rồi Lưu Quang tông, mà Vân Hoa môn người còn ở chuẩn bị ra cửa. Ớt cay mang theo không? Mang theo. Bí cảnh hương tương có. Đây là phụ trách ẩm thực đệ tử Ngọc Hào bút. Ngọc Hào bút mang theo, bất quá thiếu 20 chi bút lông sói bút. Đây là phụ trách thư mộc loại đệ tử Không Hầu thân là Tê Nguyệt Phong thân truyền đệ tử, đảo không cần thân thủ trưởng quản này đó, nhưng cũng muốn giúp đỡ những đệ tử khác kiểm kê vật phẩm, sau đó phân loại đừng trang ở thu nạp trong túi. Mỗi cái thu nạp túi thượng đều theo kim văn, bên trong cái gì nên do ai quản đều vừa xem hiểu ngay. Đi theo Không Hầu bên người Hoàn Tông phát hiện, Vân Hoa môn trừ bỏ cho mỗi cái đệ tử tán phát không ít phù triện ngoài ý muốn, còn mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn gia vị, ghế nằm đệm mềm, ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng hiển nhiên phá lệ để bụng. Mắt thấy phụ trách ẩm thực đệ tử đem vật phẩm kiểm kê một lần lại một lần, hắn có chút minh bạch Không Hầu vì cái gì thích ăn cái gì. Này cùng Vân Hoa môn chính là một mạch tương thừa. Lần này mang đội trưởng lão là Thu Xương trưởng lão, nàng đã nhiều năm chưa rời núi môn, lần này ra cửa cố ý ăn diện lộng lẫy một phen. 1000 hơn tuổi nàng, thoạt nhìn chính là Không Hầu tỷ tỷ, mỹ diễm như cao quý mẫu đơn. Nàng lười biếng dựa nghiêng trên phi cung cây cột bên, trong tay thưởng thức một thanh thêu hoa quạt tròn, cũng không thúc dục đệ tử, lười nhắc đến như là mỹ diễm xà. Đồng hành hai gã phong chủ là Ngọ Dương Phong Bùi Hoài cùng Thần Hà Phong Thanh Nguyên. Nguyên bản tông môn tính toán làm Vong Thông đồng hành, nhưng là Thanh Nguyên cùng Vong Thông không đối phó, hành ngạt đem sợ này hai người nháo đến bên ngoài mất mặt, dứt khoát đem bọn họ hai cái tách ra. Vong Thông ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là lâm xuất phát khi lại đuổi nhiều tới, cấp Không Hầu cùng hai cái đồ tôn tắc không ít pháp bảo cùng phù triện, lại nhải nói không ít dặn dò nói, ra cửa bên ngoài không cần tùy tiện tin tưởng người khác châm ngòi chi ngôn, nếu là gặp được náo nhiệt nhưng xem, cũng không cần đơn độc đi ra ngoài, cùng đồng môn ở bên nhau càng an toàn. Nói đến này, Vong Thông lại đem tam khối ngón cái lớn nhỏ giám hồn thạch cho đệ tử. Này tam khối giám hồn thạch các ngươi muốn thu hảo, nếu là cục đá biến sắc, đã nói lên tới gần các ngươi người, cũng không phải hắn vốn dị tướng mạo. Quy Lâm nhéo cục đá, quay đầu xem mặt khác phong đệ tử, mặt khác phong chủ quả nhiên cũng đều lén lút cấp nhà mình đồ tử đồ tôn tác đồ vật, bênh vực người mình hộ đến như thế đúng lý hợp tình. Hắn nắm chặt trong tay trung giám hồn thạch, chiều Vong Thông hành lễ nói, thỉnh sư tổ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn lưu tâm ân y ân. Vong Thông vừa lòng gật đầu, ngươi hành sự ổn trọng, đem ngươi sư muội cùng sư thúc trông giữ hảo. Là Quy Lâm trộm nhìn mắt Không Hầu, thấy nàng không có không cao hứng bộ dáng, mới nhẹ nhàng thở ra, thân là vãn bối, đi xem quán trưởng bối, từ nào đó góc độ mà nói, là trường ấu chẳng phân biệt, ở rất nhiều người trong mắt cùng vũ nhục vô dị. Cũng may Vân Hoa môn nội cũng không để ý này đó. Hắn nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt dần dần mềm mại lên. Lý Nhu Yên lặng thở dài, còn không có bái nhập Tê Nguyệt Phong trước. Quy Lâm muốn ngoan ngoãn giáo nàng một tiếng sư tỷ. Hiện tại nàng so Quy Lâm vạn bái ở sư phụ danh nghĩa, ngược lại thành sư muội. Nàng ở Tê Nguyệt Phong đợi đến thực vui vẻ, nói chuyện làm việc không giống Thành Dịch, càng như là Đàm Phong. Sư tổ, chúng ta còn có Hoàn Tông chân nhân bồi hành, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Hoàn Tông này hai chữ, Vong Thông liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Tu vi lại cao lại như thế nào? Thân là nam nhân không thể không có ánh mắt. Hắn đồ đệ tốt như vậy, Hoàn Tông thế nhưng nói đem nàng coi như sư muội. Chậc, Vong Thông ngẩng đầu nhìn mắt Hoàn Tông. Hoàn Tông chiều hắn chắp tay thi lễ hành lễ. Vong Thông nhàn nhạt nói, Hoàn Tông chân nhân tới rồi Bội Thành về sau, liền phải nhọc lòng Lưu Quang Tông sự. Chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn che chở các ngươi? Cùng với nghĩ như thế nào dựa vào người khác, không bằng chính mình đa dụng đầu óc. Lý Nhu nghe lời này có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra cái gì, liền cúi đầu nhỏ giọng hẳn là, thỉnh Vong Thông sư thúc yên tâm, vạn bối nhất định sẽ hào hảo chiếu cố bọn họ. Hoàn Tông đối Vong Thông nói, liền tính là tới rồi Bội Thành cũng giống nhau, điều này cũng đúng. Vong Thông ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà của chúng ta không hầu cũng coi như là ngươi sư muội sao? Hoàn Tông ngoặc kép, hắn cảm thấy Vong Thông sư thúc giống như không phải thực thích hắn. Sư phụ, ngươi ở trong tông môn cũng muốn nhiều chú ý, gần nhất tận lực thiếu ra cửa, không hầu trộm tắc một bao linh thạch cấp không hầu, đem hắn kéo đến một bên, nếu không cần phải, liền không cần xuống núi. Muốn ăn cái gì, liền làm ơn ngũ vị trang các đạo hữu làm. Bọn họ tay nghề có thể cất giấu đạo pháp, so trang trại rượu tiệm cơm đồ vật càng chú ý. Vi sư biết được Vong Thông nhận lấy đồ để đưa cho hắn linh thạch, quay đầu nhìn mắt lẳng lặng nhìn phía bọn họ bên này Hoàn Tông. Nhớ kỹ sư phụ nói, bất luận cái gì nam nhân đều không đáng ngươi hén mọt nhỏ bé. Toàn bộ tu chân giới nam nhân nhiều như vậy, đẹp nam nhân đầy đất tí mà đi, nếu là làm vi sư biết, ngươi dám vì cái kia ai vứt bỏ tự tôn, ngươi cũng đừng nhận ta cái này sư phụ. Không đúng, vi sư là không thích cái kia Hoàn Tông. Ngươi cách hắn xa một chút yên tâm đi. Sư phụ, không hầu cười cười, duỗi tay ôm ôm hắn, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Bất quá, nếu Hoàn Tông không cho ta vứt bỏ tự tôn, đối ta thực hảo, ngươi có thể hay không tán đồng chúng ta ở bên nhau? Vong Thông trầm mặc một lát, quay đầu nói, đến lúc đó lại nói, dù sao mặc kệ thế nào, nhà hắn tiểu đồ đệ không thể chịu ủy khuất. Ta biết. Không hầu lại lần nữa ôm ôm Vong Thông. Ngươi ở trong tông môn hảo hảo bảo trọng, buông ra Vong Thông. Không hầu xoay người nhảy đến phi cung thượng, ghé vào rào chắn thượng, đối phía dưới tiễn đưa đệ tử các trưởng bối phất tay. Thu Xương trưởng lão huy tay áo, phi cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi cung thượng phù văn kết giới lập tức có hiệu lực, tức khắc hoa quang lập lòe, kim bích huy hoàng. Vân Hoa môn trong lén lút cũng không chú ý, nhưng là ở người nhiều trường hợp vẫn là chú ý cái thể diện. Này tòa phi cung điều hành lang họa đống, phù văn pháp trận kết giới vô số, từ vô số quý hiếm tài liệu chế thành, không có cường đại nhân lực tài lực vật lực, không có khả năng có được như thế chân quý phi hành pháp khí. Phi cung có vô số sân cùng phòng, mà Vật Xuyên, Hoàn Tông, Không Hầu, Linh Tuệ phân phối ở một cái trong viện. Sắc trời đã tối, Linh Tuệ cùng Vật Xuyên đã ngủ hạ. Không Hầu lén lút mở cửa, liền nhìn đến ngồi ở trong viện Hoàn Tông. bước nhanh chạy chậm đến Hoàn Tông bên người, không hầu nhéo nhéo hắn tay. Còn có 2 ngày mới có thể đến Bội Thành, tới rồi Lưu Quang Tông. Hoàn Tông thân là phong chủ, nhất định vội đến chân không chạm đất, nàng liền không thể lúc nào cũng cùng hắn ở bên nhau. 2 ngày thực mau, Hoàn Tông hồi cầm tay nàng, trở lại Lưu Quang Tông về sau. Ta đem Vân Hoa môn đệ tử chỗ ở, đều ân bài ở ta quản hạt phong nội tốt không? Hảo nha, không hầu gật đầu, cười tủm tỉm nói, như vậy chúng ta lại có thể mỗi ngày đều gặp mặt các ngươi. Vật Xuyên kéo ra cửa phòng, nhìn đôi tay dao nắm, 10 ngón tay đan vào nhau không hầu cùng Hoàn Tông, trên mặt kinh ngạc như thế nào đều che giấu không được. Bọn họ 2 cái, thế nhưng trộm ở bên nhau. Vật Xuyên đại sư huynh, không hầu ngẩn người, cúi đầu nhìn mắt chính mình cùng Hoàn Tông nằm ở bên nhau tay. Đem ngón trỏ phóng tới bên môi. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm mà nì. Vật Xuyên biểu tình hoảng hốt mà đi đến 2 người bên người. Cho nên hắn 2 ngày trước nhìn thấy kia một màn, không phải ác nữ khi dễ đàng hoàng dân nam, mà là 2 người chi gian tiểu tình thú. Long Phượng Đỉnh uy lực, thế nhưng lớn đến tình trạng này. Hết chương.